Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Shinra Tensei. Sở hữu hoa hạ khu thiên tuyển giả hệ thống giao diện bên trong. Đồng thời xuất hiện mới nhắc nhở, đoạn lạc thiên sứ Lucifer, lựa chọn gia nhập hoa hạ trận doanh, cầm bụi cỏ. Sở hữu hoa hạ khu thiên tuyển giả, không thể nghi ngờ là một trận gió bên trong lộn xộn. Ngay sau đó, lại là vui mừng quá đỗi, liền ngay cả Tiêu Thiên chính mình cũng không nghĩ tới. Ưu tiên đánh giết Gabriel cùng Michael các loại thiên sứ trường. Thế mà hội phát động Lucifer bội phản bản trận doanh nội dung cốt truyện. Nếu như mình yêu công kích trước chính là Lucifer, phải chăng liền sẽ là một loại khác kết quả? Tiêu Thiên cũng không rõ ràng. Cái trò chơi này sẽ không cho ngươi lại một lần cơ hội. Đối mặt loại tình huống này, châu Âu khu người chơi lập tức một mặt mộng bức. Phản hoa hạ khu người chơi đoàn đội lại là lòng tin tăng nhiều. Hắc ám kết giới, cấm ma lĩnh vực, Lucifer lần nữa thi triển hắn cường đại hắc ám ma pháp. Trầm mặc pháp 687, thuật phạm vi bên trong toàn thể mục tiêu. Tại hắn cường đại hắc ám ma pháp hiệu quả dưới, liền ngay cả Gabriel thần thuật đều sẽ bị cấm dùng. Không cần phải nói phổ thông thiên tuyển giả, khổng lồ cấm ma lĩnh vực bên trong, trực tiếp làm đối phương pháp thuật nghề nghiệp trở thành phế vật. Thật cường đại hắc ám ma pháp, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng không nhịn được ở trong lòng phát ra cảm thán. Mặc dù hắn vật lý công kích thủ đoạn cùng pháp thuật kỹ có thể giống nhau cường đại, chẳng qua nếu như bị đối phương thực hiện cấm ma lĩnh vực, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không tiện. Đối với hoa hạ khu người chơi mà nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, lấy Vương Kiến Đông bọn người cầm đầu. Thiên tuyển giả nhóm bộc phát ra một mảnh kinh thiên động địa tiếng hò hét, nhào nhào phóng tới đối phương trận doanh. Thu hoạch thời khắc đến, khuyết thiếu pháp thuật kỹ năng trợ giúp, đơn thuần vật lý nghề nghiệp thật giống như bại lộ tại xác bên ngoài rùa đen. Đơn cử hạt rẻ mà nói, mặc dù chiến sĩ công kích tại đoàn đội phía trước nhất, nhưng kỳ thật thực hiện trên người bọn hắn, bao gồm các loại phức tạp phép thuật phụ trợ, giảm xuống tổn thương hộ thuẫn thuật, tăng lên lực công kích thị huyết thuật, tốc độ tăng lên phong hành thuật, cùng các loại cường lực khôi phục pháp thuật. Chính là bởi vì có những pháp thuật này hiệp trợ, mới càng có thể phát huy vật lý nghề nghiệp cường đại lực công kích, như là cối xay thịt oanh sát đối phương đoàn đội. Vậy mà lúc này giờ phút này, một cái cấm ma lĩnh vực, không chỉ có phạm vi lớn trầm mặc pháp thuật nghề nghiệp, đồng thời cũng khiến cho vật lý nghề nghiệp đã mất đi các loại cường hóa tăng thêm, hoàn thành trở thành bại lộ tại phía trước nhất điểm kinh nghiệm. Trận doanh trong chiến dịch, hoa hạ khu thiên tuyển giả tự nhiên không lại nương tay. Vương Kiến Đông đứng mũi chịu sào, toàn thân hào quang màu đỏ bắn ra, cầm trong tay đồ long đao giết vào trận địa địch. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, một mảnh thuần ánh sáng màu trắng lại đột nhiên hàng lâm. Mặc dù Michael cùng Gabriel các loại đại thiên sứ đã hóa là thần huy trở lại thiên giới, nhưng là bọn hắn phủ xuống thời giờ mang đến thiên sứ quân đoàn lại như cũ tồn tại. Bọn hắn vẫn là làm là châu Âu khu hàng lâm người mà tham chiến. Bởi vì phiêu phù ở cao vô ích, với lại phần lớn phân tán tồn tại, cho nên Lucifer cấm lĩnh vực đối với thiên sứ nhóm ảnh hưởng cũng không lớn. Giờ phút này, từng cái thiên sứ lập tức bộc phát ra phẫn nộ mà khí tức cường đại. Cầm trong tay thiên sứ thương, giống như lưu tinh phóng tới mặt đất. Mặc dù uy năng không kịp Michael cùng Gabriel, nhưng là những này lực thiên sứ, quyền thiên sứ cùng năng thiên sứ, thực lực cũng không yếu. Thuần bạch sắc thiên sứ chi dực nhấc lên phong bạo, hàng lâm thiên sứ quân đoàn, giống như một đạo đạo lưu tinh, cấp tốc lướt về phía Hoa Hạ khu chủ thành. Từ bỏ chiến trường, trực tiếp lựa chọn công kích Hoa Hạ khu chủ thành. Giờ phút này, vì ứng đối châu Âu khu người chơi giống như thủy triều công kích. Cùng hàng Lâm Thiên Sứ quân, quân coi giữ, cùng một cái tên là Ngân Sắc Phong Mang Công Hội. Toàn bộ Ngân Sắc Phong Mang Công Hội, vẻn vẹn chỉ có 20-30 ngàn người. Dù cho tăng thêm mấy vạn Tương Dương quân coi giữ, cũng căn bản không có khả năng là Thiên Sứ quân đoàn đối thủ. Nói cho cùng, cái gọi là Tương Dương quân coi giữ cũng chẳng qua là hệ thống cho người chơi yếu ớt trợ giúp mà thôi. Những này NPC thực lực thậm chí không bằng một cái bình thường thiên tuyển giả. Ngoạt tao, phát hiện còn lại thiên sứ cũng không cùng người chơi giao chiến, mà là trực tiếp từ cao vô ích nhào hướng phía sau chủ thành lúc. Vương Kiến Đông vừa vặn tiện tay ném lăn đối phương một tên druid nghề nghiệp người chơi. Phát ra âm thanh mắng to, nhanh chuẩn bị trở về thủ. Trong nháy mắt, từ Hoa Hạ khu trận doanh bên trên, một nhóm lớn phi hành tỏa kỵ thoáng chốc bị triệu hoán đi ra. Ngạo Tuyết Sư Thứu, Hỏa Vân Tà Thú, Huyền Thiên Lôi Long, Liệt Diễm Kim Xí Điểu, đều là thập giai trở lên tọa kỵ, nhưng là y nguyên không kịp nổi thiên sứ mở ra hai cánh, tốc độ cao nhất tốc độ phi hành. Trong nháy mắt, trên bầu trời bày biện ra một mảnh kỳ huyễn cảnh tượng, vô số đạo thuần trắng hai cánh ở trên bầu trời nộ trương, như là phô thiên cái địa âm vân nhất, hướng về phía Tương Dương chủ thành phủ tới. Lập tức, làm là NPC Tương Dương quân coi giữ, cũng lập tức làm ra phản ứng. Vô số binh sĩ dương cung cài tên, như mưa to mũi tên bắn về phía không trung thiên sứ quân đoàn. Nhưng mà thiên sứ cũng không phải là long kỵ sĩ, đã thân là thiên sứ, cho dù không phải quyền cao chức trọng đại thiên sứ, tại thu hoạch được linh thể đồng thời tự nhiên cũng thu nạp một tia bản nguyên chi lực. Mặc dù cái này bản nguyên chi lực 10 phần yếu ớt, nhưng là cũng có thể ngưng tụ ra thiên sứ thần huy, mở rộng hai cánh bóng trắng mặt ngoài, lập tức xuất hiện một đạo đạo thiên sứ thần huy, như là hộ thuẫn bảo hộ lấy thiên sứ thân hình. Như mưa to bay tới tiễn thủ, đối bọn hắn sinh ra không được một tổn thương chút nào, mà được phân phối làm thủ thành người Ngân Sắc Phong Mang Công Hội. Cũng trong nháy mắt làm xong nhận đứng chuẩn bị, chỉ có bọn hắn đỉnh lấy đợt công kích thứ nhất, mới có thể cho trở về thủ cái khác công hội tranh thủ đến thời gian. Vào thời khắc này, bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ gặp trước mắt thứ gì lóe lên. Một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại cao nhất trên cổng thành, tóc đen bay lên, trên thân đồng dạng quanh quẩn một tầng mông lung đen khí, tựa như địa ngục mà đến sát thần. Không, chín không phải Tiêu Thiên là ai? Sử dụng đen võ tránh, thân hình của hắn hóa làm một đạo đen khí, trong nháy mắt liền thuấn di đến Tương Dương thành bên trên. Đối mặt với bay đầy trời tới màu trắng hai cánh, chậm rãi nâng lên hai tay. Ngay tại lúc đó, hai con người màu đỏ ngòm bên trong, bỗng nhiên xuất hiện hình dạng xoắn ốc gợn sóng, cùng chín cái xoay tròn câu ngọc. Rất tốt, côn bằng quyết hấp thu thiên địa linh khí, tại thức hải bên trong chuyển đổi là đủ sức cầm cự các loại pháp thuật kỹ năng cường đại bản nguyên. Lực lượng. Cảm thụ đau đớn a, cái kia để lão tử hào hào trang bức một đợt. Theo hai tay triển khai, trong nháy mắt, lấy Tương Dương thành phải nói là lấy Tiêu Thiên tự thân làm trung tâm, đột nhiên sinh ra một cỗ vô cùng cường đại, kinh khủng tới cực điểm lực lượng, như là thiên hạ cường đại nhất phong bạo, trong nháy mắt đem sở hữu tới gần vật thể bắn ra. Shinra Tensei gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.